Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 819, chương 820, Càn Khôn Côn Pháp. Thiên âm tuyệt mạch, nói đến là trong cơ thể âm khí quá thừa bố trí. Muốn đạt được âm dương điều hòa, tự nhiên cần dương khí. Chút ít dương khí, căn bản là vô pháp giảm bớt bên trong cơ thể ngươi âm khí. Ngược lại khơi gợi càng nhiều âm khí nảy sinh. Qua nhiều năm như thế, người linh thể cũng đã đạt được cực hạn. Tỉ tỉ giữa lúc tuổi thanh xuân, cứ như vậy đi há không đáng tiếc. Diệp Viễn cười nói. Diệp Viễn ngược lại không phải là đang cười nhạo Thải Nguyệt. Nàng niên kỷ so với Diệp Viễn tự nhiên rất nhiều, thế nhưng ở võ giả ở giữa cũng bất quá là khó khăn lắm người đã trung niên. Lại nói tiếp, không tính thật nhiều lão. Thải Nguyệt cười khổ nói, Diệp thiếu chủ, nô gia nhiều lắm coi là một người đẹp hết thời, nơi nào là giữa lúc tuổi thanh xuân. Bất quá để cho nô gia hiện tại phải đi, cũng là vô cùng không cam lòng. Diệp thiếu chủ nếu thật có thủ đoạn cứu ta, nô gia nguyện ý vì ngươi làm một chuyện gì? Nói, Thải Nguyệt doanh doanh bái xuống. Diệp Viễn vội vã nâng dậy nói, tỷ tỷ đúng, đối với bản thiểu chủ coi như là chiếu cố. Lúc đầu nếu không phải tỷ tỷ, ta cũng không chiếm được tinh nguyệt kiếm. Phần ân tình này, tự nhiên là phải trả. Thải Nguyệt tự nhiên không biết, tinh nguyệt kiếm đối với Diệp Viễn ý nghĩa. Nàng là xem ở Hoàng Kim lệnh bài mặt mũi cấp cho Diệp Viễn 1 tỷ địa nguyên tinh. Thế nhưng đúng, đối với Diệp Viễn mà nói, cũng là ý nghĩa phi phàm. Thải Nguyệt chính yếu nói, lại bị Diệp Viễn lấy tay thế ngừng. Nói, này phương pháp phá giải đúng. Đối với, ta tới nói cũng không thể coi là cái gì, dạy cho tỷ tỷ cũng không sao. Thiên âm tuyệt mạch chính là trời sinh tuyệt thể, muốn phá giải chỉ có nhất pháp, chính là âm cực dương sinh. Tỷ tỷ có thể tìm một chỗ cực âm chi địa, toàn lực hấp thu bên trong cực âm chi khí. 9981 ngày sau đó, thiên âm tuyệt mạch từ ngoại trừ, Thải Nguyệt sửng sốt. Cái này có thể được không? Thiên âm tuyệt mạch thân thể, sợ nhất chính là âm khí. Nhưng là Diệp Viễn lại làm cho hắn tìm kiếm một chỗ cực âm chi địa. Cái này khiến nàng hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Cực âm chi địa đúng. Đối với, người bình thường đều là vô cùng nguy hiểm địa phương. Chớ đừng nói chi là nàng cái này thiên âm tuyệt mạch thân thể. Thải Nguyệt thậm chí lo lắng. Chính mình vừa vào cực âm chi địa liền sẽ ngủm. Diệp Viễn tự nhiên nhìn ra Thải Nguyệt nghi hoặc, cũng là cười nói, tỷ tỷ tín nhiệm bản thiểu chủ, đại khái có thể thử một lần. Nếu không tin lời nói, coi như bản thiểu chủ không có nói qua là được. Nói, Diệp Viễn trực tiếp ly khai. Hắn nói đến thế thôi. Thải Nguyệt lựa chọn ra sao? Chính là nàng chuyện mình. Dựa theo Diệp Viễn phỏng chừng, Thải Nguyệt nhiều lắm còn có thể chống đỡ 1 năm, mới ra thiên duyên thương hành, liền gặp được Dương Tiêu vô cùng lo lắng địa đã chạy tới. Thiếu chủ, không tốt, không biết từ nơi nào tới một ông lão cùng một thiếu niên. Nói là muốn khiêu chiến chúng ta thánh địa thiên tài trẻ tuổi. Bùi Khôn đi tới, bị thiếu niên kia một gậy đánh liền trở mình. Hiện tại Nạp Lan Hồng đang theo hắn thân nhau, chỉ lát nữa là phải thua trận. Dương Tiêu nói, Diệp Viễn sững sờ, cũng là hỏi, vậy tại sao ngươi không có việc gì? Dương Tiêu ngượng ngùng cười nói, cái kia, thiếu niên kia quá lợi hại, ta vừa nhìn liền không phải là đối thủ. Không phải sao, ta có càng nhiệm vụ trọng yếu, chính là tới thông chi ngươi a. Diệp Viễn bất đắc dĩ nói, ngươi cái tên này, thực sự là vô sỉ. Đi thôi, dẫn đường. Diệp Viễn lúc chạy đến sau khi, trên quảng trường đã vây một đám người. Thánh điện trưởng lão và thập đại trưởng lão dĩ nhiên tất cả đều ở đây. Trầm Khâm nhìn thấy Diệp Viễn đi tới, trầm giọng nói, thiếu niên này thật mạnh thực lực, đối với Nạp Lan Sơ hoàn toàn là nghiền ép. Còn có lão đầu kia, thực lực thâm bất khả chắc, ta căn bản là nhìn không thấu. Diệp Viễn nhìn cũng chưa từng nhìn, nói, không cần đoán, lão đầu kia nhất định là đạo huyền cảnh không thể nghi ngờ. Hơn nữa cảnh giới không thấp, nếu không như vậy, Hắc Phong làm sao có thể ngay cả đầu cũng không dám mạo hiểm. Nếu như lão đầu kia thực lực không mạnh, Hắc Phong lúc này hẳn là đã sớm đi ra. Hiện tại Hắc Phong ngay cả đầu cũng không dám lộ, rất rõ ràng đã cảm thụ được lão đầu này cường đại. Diệp Viễn hướng không trung chiến là một đoàn thiếu niên cùng Nạp Lan Hồng nhìn lại, không khỏi biến sắc. Đúng vào lúc này, thiếu niên kia một côn rút trúng Nạp Lan Hồng, trực tiếp đưa hắn từ không trung vỗ xuống. Được, thật mạnh, thiếu niên này niên kỷ tối đa cùng thiếu chủ không sai biệt lắm. Thế nhưng thực lực cũng là nghiền ép Nạp Lan Hồng. Hắn côn pháp, sợ rằng đã đạt được vô thượng tầng thứ tư a. Kinh khủng như vậy thiên phú, sợ rằng so với thiếu chủ cũng không thua bao nhiêu a. Như vậy quái thai, đến lúc đó từ đâu xuất hiện? Thiếu niên thực lực làm cho tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. Nạp Lan Hồng như vậy tồn tại, dĩ nhiên hoàn toàn bị áp chế. Thiếu niên thu hồi trường côn, khinh thường nói, thực sự là không khỏi đánh. Tiểu gia ta còn không có sử xuất toàn lực đâu. Ngươi liền ngã xuống, này Bạch Vũ vực thiên tài trẻ tuổi, thực sự là quá cùi bắp. Huy, tôn bá, đây là cuối cùng một nhà a. Chúng ta là không phải có thể đổi chỗ. Còn có thời gian nửa năm, cùng như vậy đối thủ đánh, thực sự là thật nhàm chán a. Ha ha, thông thiếu gia côn pháp bộc phát tinh tiến, chủ nhân nếu như biết thiếu niên tiến bộ nhanh như vậy, nhất định sẽ rất vui vẻ. Tôn bá ôn hòa cười nói, thích, sư phụ hắn rõ ràng chính là khinh thường ta, càng muốn để cho ta tới như thế xa xôi địa phương. Tìm thiên tài gì võ giả luyện tập, Bạch Vũ vực như vậy địa phương rách, nào có cái gì thiên tài, ta xem. Đều là một đám đồ ngu còn tạm được. Vừa rồi cái này còn trải qua đánh một ít. Ngươi xem trước đụng tới những cái này cái gì thiếu chủ. Bị ta một gậy đánh liền ngã xuống. Thật là một phế vật. Thiếu niên khinh thường nói. Hai người không coi ai ra gì trò chuyện. Căn bản cũng không bà tất cả mọi người để vào mắt. Hàn Phong, Trương Thiên Dực có chút tuổi trẻ thiên tài. Từng cái trên mặt lộ ra cực kỳ không cam lòng thần sắc. Cũng là tức giận nhưng không dám nói. Này thông thiếu gia quá mạnh. Ngay cả Nạp Lan Sơ đều thua trận. Bọn họ căn bản cũng không phải là đối thủ. Hơn nữa thông thiếu gia lời nói. Để bọn hắn từng cái kinh hãi không thôi. Nghe trong lời này ý tứ. Bọn họ đã ngay cả khiêu chiến thật nhiều cái thánh địa. Mà những thánh địa này thiếu chủ. Cứ nhiên đều thua ở dưới tay hắn. Con đường đi tới này, hắn gậy gộc xuống, đến ngã xuống bao nhiêu cái thiếu chủ. Thiếu niên kia bỗng nhiên quét về phía mọi người, lại hỏi, có còn hay không mạnh hơn một chút. Tiểu gia ta hôm nay đánh cho có chút nổi dậy, tay có chút ngứa. Đúng, đối với các người thiếu chủ còn giống như chưa ra. Hắn ở đâu? Tất cả mọi người biến sắc. Cũng là không có người nói chuyện, hiển nhiên là không chịu tiết lộ Diệp Viễn ở chỗ đó. Đúng lúc này, Diệp Viễn chậm rãi đi tới trước mặt thiếu niên, cười nói, ta tới a. Thiếu niên liếc Diệp Viễn liếc mắt, khinh thường nói, vô lượng cảnh, ngươi là tới khôi hài sao? Tiểu gia ta một gậy xuống dưới, cái mạng nhỏ ngươi sẽ không có, ta chính là thiếu chủ. Diệp Viễn thản nhiên nói, ngươi, thiếu chủ, thiếu niên rốt cục mắt nhìn thẳng Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn cùng niên kỷ của hắn sấp xỉ, thiếu niên lại liếc một cái trên mặt mọi người biểu tình. Cũng biết Diệp Viễn cũng không hề nói dối, hắn thực sự là Xích Hà Thánh Địa thiếu chủ, một cái vô lượng cảnh trở thành thiếu chủ, đùa gì thế, thiếu niên lại nhịn không được nhìn một chút Diệp Viễn. Bỗng nhiên ha ha cười nói, vô lượng cảnh đều có thể trở thành thiếu chủ. Các ngươi cái này thánh địa còn thật biết điều. Bất quá, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình nha. Nếu như xuất thủ trọng, hắc hắc, Diệp Viễn cười nói, không cần lưu thủ, để cho ta hào hào mở mang kiến thức một chút càn khôn côn pháp lợi hại. CVT, đậu móa, đang hay đứt dây đàn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.